Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mậu Dụ nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, mặt đỏ bừng, trong lòng ông ta không khỏi thầm oán trách Phương Thanh Huy. Một đứa trẻ ăn uống, chi tiêu có thể tốn bao nhiêu tiền, vậy mà lúc ấy bà ta lại keo kiệt đến mức không đưa cho Mộc Tịch Vãn dù chỉ một đồng. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Mộc Tịch Vãn, Tô Mậu Dụ ngượng ngùng cười xoa. Tịch Vãn, con cũng biết chuyện nhà đều do mẹ, mẹ nuôi của con quản lý, ba không hề hay biết bà ấy lại không đưa những khoản phí đó cho con. Con bé này cũng thật là, nếu mẹ nuôi không đưa tiền sinh hoạt và học phí, sao con không đòi chúng ta chứ? Mà Vãn Vãn này, mấy năm đó con lấy tiền ở đâu ra để đi học và chi tiêu, là dùng tiền tiêu vặt hàng ngày sao? Nếu cả ông ta và Phương Thanh Hủy đều không đưa những khoản tiền đó, vậy một Mộc Tịch Vãn vừa mới vào cấp 2 lấy đâu ra tiền để đi học và trang trải cuộc sống? Chắc chắn là từ tiền tiêu vặt mà ông ta thỉnh thoảng cho. Cùng lúc đó, Mộc Hoành Đào, Giang Tinh Mạn và Mộc Cảnh Trần đến muộn nghe thấy những lời vô sỉ của Tô Mậu Dụ liền vô cùng phẫn nộ. Họ Tô đã ép Vãn Vãn phải ở nội trú cấp 2 đã là quá đáng, vậy mà lại còn không hề chu cấp phí ăn ở, sinh hoạt. Một đứa trẻ đáng lẽ phải được bao bọc lại phải chịu những khổ cực này ở lứa tuổi ngây thơ nhất. Mộc Cảnh Hạo và hai người anh em khác nãy giờ vẫn im lặng. Vừa rồi, họ còn chỉ trích Mộc Tịch Vãn vô lễ với cha mẹ nuôi. Giờ đây, khi biết người Mộc Tịch Vãn phải sống những ngày tháng như vậy ở nhà họ Tô, họ không biết nên nói gì. Tô Mậu Dụ không nói đến tiền tiêu vặt thì thôi, vừa nhắc đến Mộc Tịch Vãn lập tức cười nhạt. Cô nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Tô tiên sinh, vậy lại xin ông từ nhỏ đến lớn, ông và Tô phu nhân đã bao giờ cho tôi tiền tiêu vặt chưa? Tôi sống ở nhà họ Tô 18 năm, thì suốt 18 năm, ngoại trừ Cố Chí Huân thỉnh thoảng đến chơi và biết tôi là con gái nhà họ Tô, thử hỏi còn ai khác biết điều đó. Lúc ấy, các người đều chưa biết tôi bị ôm nhầm, đúng không? Tô Mậu Dụ nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, há hốc miệng, cứng họng không thốt nên lời. Ông ta biết những gì Mộc Tịch Vãn nói là sự thật. Ông ta luôn hiểu vợ mình không thích Mộc Tịch Vãn, nhưng luôn nghĩ đó là do cô bé là con gái. Tuy nhiên, từ khi Tô Diệu Văn được tìm về, ông ta lại thấy vợ mình chẳng hề có vẻ trọng nam khinh nữ, chút nào, không thể hiểu nổi. Tô Mậu Dụ đành lén lút hung ác trừng mắt Phương Thanh Hủy một cái. Giá như bà ta đối xử tốt hơn với Mộc Tịch Vãn ngày xưa, thì hôm nay ông ta đâu phải chịu nhục nhã như thế này. Mộc Tịch Vãn nhìn Tô Mậu Dụ bối rối, trong lòng không một chút thương hại, ngược lại còn tiếp tục nói. Ban đầu, tôi nghĩ dù nhà họ Tô không tốt với tôi, nhưng dù sao cũng coi như nuôi dưỡng tôi một thời gian. Khi con gái ruột của hai người được tìm về, hai người vội vã đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng không trách. Nhưng nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, tại sao hai người cứ hết lần này đến lần khác tìm đến gây chuyện với tôi? Có phải thấy tôi dễ bắt nạt lắm không? Nói xong, Mộc Tịch Vãn quét ánh mắt sắc lẹm về phía Phương Thanh Hủy và Tô Diệu Văn đang tái mét mặt mày. Nếu đã cứ thích gây sự, vậy chúng ta nhân cơ hội này, nói rõ một lần đi. Mộc Tịch Vãn quay sang Giang Tinh Mạn đang đứng bên cạnh, không ngừng rơi lệ và đau lòng vì cô. Ánh mắt cô tràn đầy quan tâm, dịu dàng nói, mẹ, hay là mẹ và ba vào phòng nghỉ ngơi một lát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nhỏ này con có thể tự giải quyết, mẹ đừng lo lắng cho con. Giang Tinh Mạn vừa mới khỏi bệnh, Mộc Tịch Vãn sợ mẹ nghe lại những chuyện quá khứ này sẽ xúc động mạnh, dẫn đến tái phát bệnh. Cô nói rồi còn khẽ liếc mắt ra hiệu cho Mộc Hoành Đào. Mộc Hoành Đào hiểu ý con gái, nhưng ông cũng hiểu rõ vợ mình, cả hai đều có chung một suy nghĩ. Họ khao khát được biết, rốt cuộc mấy năm qua con gái mình đã sống như thế nào ở nhà họ Tô. Vì vậy, Mộc Hoành Đào nhìn Mộc Tịch Vãn, ngữ khí kiên định. Vãn Vãn, yên tâm đi, có ba ở đây trông chừng mẹ con rồi, không sao đâu. Giang Tinh Mạn nhìn con gái lo lắng cho mình, khẽ lau nước mắt, đau lòng nói. Vãn Vãn, mẹ không sao, mẹ và ba đều muốn biết những năm qua con đã sống ra sao ở nhà họ Tô. Thấy thái độ của bố mẹ quá cương quyết, Mộc Tịch Vãn biết không thể thay đổi ý định của họ. Cô gật đầu, dù sao có cô ở đây, cô sẽ không để mẹ mình xảy ra bất kỳ chuyện gì. Về phía Phương Thanh Hủy, khi nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, bà ta có ý định chuồn êm. Nhưng xung quanh đầy dãy khách khứa, muốn đi cũng không được. Ngay lúc đang nghĩ cách rời đi, bà ta nghe thấy giọng Mộc Tịch Vãn vang lên. Tô phu nhân, từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn không hiểu. Ngay cả khi hai người còn chưa biết tôi bị ôm nhầm, tại sao bà lại ghét tôi đến vậy? Phương Thanh Hủy nghe Mộc Tịch Vãn hỏi, bối rối một thoáng rồi lại lấy lại vẻ tự tin, nói như thể mình đúng lý hợp tình. Đương nhiên là vì cô là con gái, chẳng phải người ta vẫn nói con gái là hàng bỏ đi hay sao? Tôi hơi trọng nam khinh nữ thì đã sao? Mộc Tịch Vãn nhìn Phương Thanh Hủy, bật cười khẽ một tiếng. Tô phu nhân, chưa bàn đến lý do đó có đứng vững được hay không, nhưng nếu bà nói mình trọng nam khinh nữ thì sau khi Tô Diệu Văn được tìm về, tôi lại chẳng thấy bà trọng nam khinh nữ chút nào. Phương Thanh Hủy định biện minh, nhưng Mộc Tịch Vãn đã nói tiếp. Cứ cho là bà trọng nam khinh nữ đi, vậy tôi hỏi bà, tại sao khi tôi còn nhỏ, bà lại bắt tôi để mái giày cộp, còn ép tôi đeo cặp kính cận nặng trịch dù tôi không hề bị cận thị? Và tại sao dù tôi là thiên kim nhà họ Tô, bà lại không bao giờ cho tôi đi dự tiệc? Hơn nữa, tại sao mỗi lần tôi mang điểm số xuất sắc về, thứ tôi nhận được không phải là lời khen mà là những trận mắng chửi, đánh đập? Thưa Tô phu nhân, đó đều là biểu hiện của trọng nam khinh nữ, sao? Chẳng lẽ trọng nam khinh nữ là phải làm cho tôi trở nên xấu xí, không được phép có thành tích tốt? Mộc Tịch Vãn quay sang Tô Mậu Dụ, chắc trong lòng Tô tiên sinh cũng không ít lần nghi ngờ, đúng không? Nếu là trọng nam khinh nữ, thì Phương Thanh Hủy lại đối xử với tôi còn không bằng một người giúp việc. Cha mẹ bình thường dù có trọng nam khinh nữ, ít nhiều gì cũng cho con tiền tiêu vặt. Nhưng Phương Thanh Hủy thì không chỉ tiền tiêu vặt, ngay cả học phí và sinh hoạt phí cũng không cho tôi. Xin hỏi, đó có phải là trọng nam khinh nữ không? Phương Thanh Hủy nghe những lời đó, mặt đỏ gay. Bà ta không ngờ những chuyện này lại bị Mộc Tịch Vãn lôi ra từng cái một. Cả đại sảnh lúc này im phăng phắc. Giang Tinh Mạn nhìn Phương Thanh Hủy, tay nắm chặt lại thành quyền. Vốn dĩ khi biết Vãn Vãn lớn lên ở nhà họ Tô, bà còn thầm may mắn. Dù sao nhà họ Tô cũng là gia đình giàu có, con bé lớn lên trong môi trường như vậy hẳn sẽ không phải chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bà không thể ngờ, Vãn Vãn không chỉ phải chịu đựng nhiều như thế ở nhà họ Tô, mà còn bị Phương Thanh Hủy đối xử tàn nhẫn như vậy. Họ sao có thể đối xử với một đứa trẻ vô tội như vậy? Lúc này, Mộc Hoành Đào và tất cả người nhà họ Mộc có mặt ở đó, trong lòng không chỉ phẫn nộ với gia đình họ Tô, mà còn xót xa, đau lòng cho Mộc Tịch Vãn. Ngay cả Mộc Cảnh Hạo và các anh em khác cũng dùng ánh mắt giận dữ trừng mắt nhìn Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy. Cách chương.